Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chị Hoa tiểu thư này có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm. Sopus là một công ty cơ mật. Mỗi người đều phải ký một điều khoản bắt buộc giữ bí mật. Nếu không thành viên trong tổ kỹ sư nghiên cứu thì không được phép tham dự hội nghị. Huống chi là một nhân viên tầm thường, ngay cả dự tính cũng là không được. Phòng họp tiến hành hội nghị, thậm chí ngay cả phòng cách âm, phòng ảnh chụp, sau khi hội nghị bắt đầu thì cấm ai có thể bước ra. Nhân viên trong Sopus gọi mỗi gian phòng là trại tạm giam. Đương nhiên, mỗi hội viên họp, mỗi khi bước vào đều được coi là phạm nhân. Hoa tiểu thư à, tôi đưa cô đến đây thôi. Tôi cần phải đi làm việc. Trợ lý mở cửa giúp cô, nhìn cô đi vào cái trại tạm giam kia. Cảm ơn anh vất vả rồi. Hoa sau khi nhìn anh ta nở ra nụ cười, rồi đi đến phòng họp. Cô rán ro rán rén, cẩn thận để cửa ra, không muốn quấy rầy hội nghị đang được tiến hành. Cô chọn chỗ khuất nhất trong phòng họp ngồi xuống. Xuyên qua ánh đèn phim ở phía trước, có thể nhìn thấy Ngụy Kinh Nghiêu ngồi ở ghế chủ đang cau mày, ngón tay thon dài có gõ lên mặt bàn từng tiếng một. Mỗi lúc anh nghe báo cáo, vẻ mặt không kiên nhẫn của anh chứng tỏ anh không có hứng thú với loại tin tức này, cảm thấy thật là lãng phí thời gian. Hoa Sao Hủy biết rằng anh sắp nổi trận lôi đình. Cầm mồm, tôi không muốn nghe nổi nữa. Quả nhiên, cô mới dừng suy nghĩ, không bao lâu thì Ngụy Kinh Nghiêu liền lạnh lùng cắt đứt lời nói của đối phương. Đây là thành quả lao động trong vòng 2 tháng của các người sao? Thứ không bán được như vậy, tôi có mặt mũi nào mà đem sao cho khách hàng kiểm nghiệm đây hả? Hoàn toàn không để lại cho người khác một con đường sống, khiến cho sắc mặt người phụ trách báo cáo tin tức lúc thì xanh, lúc thì trắng. Vẫn không được sao? Không còn cách nào đem trình tự thay đổi đơn giản hơn sao? Cái này cùng với đơn đặt hàng của khách hàng là chênh lệch quá xa. Cho dù anh có thể nói đen thành trắng, trắng chuyển thành đen, cũng không có biện pháp đem một sản phẩm có độ chênh lệch cao như vậy giao cho khách hàng được. Nhìn bản báo cáo ở trên bàn, Ngụy Kính Nghiêu không khỏi nhắm mắt lại rồi trầm giọng nói. Đi ra ngoài, toàn bộ đều đi ra ngoài cho tôi. Không ai dám ở lại, người người nối đuôi nhau thu thập đồ đạc rồi chuẩn đi. Sau khi mọi người rời đi, trong phòng hội nghị chỉ còn lại một mình Ngụy Kính Nghiêu. Anh nhắm mắt ngồi ở trên ghế, chân mày nhíu chặt, rõ ràng đang đối mặt với một vấn đề khó giải quyết. Hoa Sao Hì không hiểu khó khăn anh gặp phải là gì, không biết nên an ủi anh như thế nào, chỉ có thể bước lên phía trước, lấy tay mà đau lòng vuốt vuốt nếp nhăn ở giữa hai hàng lông mày của anh. Đôi tay gầy nhỏ bé, lại làm gương mặt của anh nở nụ cười, tạm thời quên mất công việc không thuận lợi kia, một phen kéo cô đến, để cho cô ngồi trên đùi của mình, không cho phép cô có cơ hội dãy dùa. Đã tan làm rồi sao? Anh theo thói quen bắt đầu hôn lên môi cô, từng chút một. Mỗi khi anh hôn không ngừng như vậy, Hoa Sao Hủy lại cảm thấy anh giống như một con chim gõ kiến, còn cô kính là một cái gây sinh bệnh. Ngừng lại đi. Nhìn anh rất là mệt mỏi. Làm sao thế chứ? Công việc là không thuận lợi sao? Tuy rằng thân thể bị kiềm chế, nhưng hành động vẫn tự do, cô ngăn cái miệng sằng bậy của anh lại. Nhắc tới công việc thì biểu tình của Ngụy Kinh Nghiêu bắt đầu suy sụp, còn thở dài một tiếng. Rất là không thuận. Chưa bao giờ thổ lộ với người khác khó khăn trong công việc, sĩ diện của anh rất lớn, tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng công việc khiến cho anh phiền muộn không có cách nào giải quyết. Thế nhưng Hoa Sao Hỷ lại khác, anh biết cô sẽ không bao giờ cười nhạo anh. Bộ phận phát triển nghiên cứu thiếu Đồng Diệp Hà dẫn dắt, chất lượng sản phẩm khiến cho hợp đồng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bình thường cầm vấn đề này, Đồng Diệp Hà sẽ có phương thức giải quyết riêng, căn bản không gặp trở ngại, nhưng bây giờ lại làm khó cho anh. Doanh thu đàm phán là do anh điều hành, nhưng bộ phận kỹ thuật phần mềm anh hoàn toàn hết cách. Vì thế chân mày nhíu chặt lại, suy nghĩ tính xem có nên lôi Đồng Diệp Hà đến hay không, để cho cậu ta xử lý chuyên môn phụ trách của mình. Nhưng mất đi 10 năm trí nhớ, ngay cả công ty thành lập như thế nào cậu ta cũng không rõ. Để Đồng Diệp Hà đến đây có ý nghĩa hay sao? Cậu ta có thể giúp được việc hay sao? Về điểm này, Ngụy Kinh Nghiêu thật sự là rất hoài nghi. Anh đối với việc quản lý đàm phán tiêu thụ chỉ một chút là nắm bắt được, nhưng anh lại không hiểu về lĩnh vực nghiên cứu, chỉ biết một ít căn bản mà thôi. Cầm tựa vào trên vai cô, anh lại một lần nữa thở dài nói. Việc này vốn không phải do anh phụ trách, cảm thấy một mình hàng ngày chiến đấu thật là quá mệt mỏi. Hoa Sao Hỷ nghe vậy liền hiểu được, trước khi gặp tai nạn xe cộ, anh không phải là người điều hành lĩnh vực này trong công ty, mà dựa vào người đồng nghiệp sau lưng giúp đỡ. Có muốn đi tìm anh ấy không? Tuy rằng anh ấy không nhớ rõ, nhưng anh cứ thêm thử xem, Đồng Diệp Hà là bạn thân tốt nhất của anh. Anh có muốn đi gặp mặt anh ấy không? Anh muốn chứ, muốn đến chết đi được. Muốn Đồng Diệp Hà gần đây như thế nào, rốt cuộc có nhớ ra được điều gì hay cơ chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net